Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, đệ 55 chương. Lâm Mãn thấy mụ mụ chờ mong bộ dáng, có chút minh bạch, hiện tại trọng điểm chỉ sợ không phải trị liệu tê liệt. Rốt cuộc đây là toàn bộ đợt trị liệu sự, cũng không vội tại đây nhất thời. Hiện tại nhất quan trọng hẳn là làm mụ mụ ở trong thời gian ngắn nhất nét mặt tỏa sáng. Nàng hỏi mụ mụ, mẹ, người cụ thể có cái gì yêu cầu? Trần Ngọc xác định nữ nhi đích xác có cái kia năng lực. Lập tức trở nên thật cao hứng, có chút hơi xấu hổ mà nói. Chính là làm nếp nhăn thiếu một chút, làn da không cần như vậy thô ráp ảm đạm, tóc bạc có thể biến hắc Trần Ngọc nói. Cũng cảm thấy cái này khả năng có điểm không quá hiện thực. Liền sửa miệng nói không cần biến hắc, trở nên nhu thuận điểm liền hảo. Hiện tại nàng tóc cùng thảo giống nhau, liền tính dùng lược sơ 100 biến, cũng là khô cằn thực hỗn độn bộ dáng. Lâm Mãn minh bạch, nàng nhớ tới trên ảnh chụp mụ mụ tuổi trẻ xinh đẹp bộ dáng. Lại nhìn đến hiện tại rõ ràng chỉ có 40 tuổi. Nhưng nhìn qua tựa như 50 xuất đầu mụ mụ, cũng cảm thấy phi thường tiếc hận đau lòng, liền chiếu mụ mụ trên ảnh chụp bộ dáng biến đi. Nàng nắm lên mụ mụ tay, kia ngón tay thô ráp, đốt ngón tay to rộng biến hình, móng tay hôi hoàng rạn nứt, tuy rằng có không gian tới nay, mụ mụ ở liên tục uống thuốc, ẩm thực thượng cũng so quá khứ hảo rất nhiều, nhưng qua đi như vậy nhiều năm vất vả, không phải này ngắn ngủn mấy tháng nghỉ ngơi có thể che giấu. Nàng đem mụ mụ bàn tay bao dung ở chính mình đôi tay bên trong. Linh lực bao trùm du tẩu ở nàng mỗi một ngón tay, mỗi một tấc làn da thượng, một lát sau, nàng buông ra tay xem, kia làn da quả nhiên so không có phía trước như vậy khô ráo thô ráp, tựa hồ còn trắng vài phần, liền móng tay cũng có một chút ánh sáng, Lâm Mãn cao hứng cực kỳ, Trần Ngọc cũng phi thường cao hứng, không có nữ nhân kia có thể chịu đựng chính mình quá độ. Quá nhanh già cả, đặc biệt nàng từng chân chính mỹ lệ quá, chỉ là ở sinh tồn cùng khỏe mạnh trước mặt, hết thảy đều có vẻ râu ria, nàng cũng cho rằng chính mình đã sớm không để bụng bề ngoài. Có thể tồn tại liền rất hảo, trượng phu tin tức làm nàng chợt bị đau đớn giống nhau bừng tỉnh, mà nữ nhi bản lĩnh làm nàng trọng nhặt tin tưởng cùng chờ mong. Hiện tại cơ bản sinh tồn không là vấn đề. Nàng cũng có thể theo đuổi một chút càng xa xỉ đồ vật. Hai mẹ con liền ở trong không gian nghiên cứu nổi lên mỹ dung mỹ bạch. Cơ hồ đều đem ước nguyện ban đầu đã quên, đắm chìm tại đây vĩ đại sự nghiệp bên trong. Mỹ dung song tay, mỹ dung mặt, mỹ dung song mặt, mỹ dung cổ, theo thời gian trôi qua, Lâm Mãn linh khí dần dần tiêu hao. Nàng lại hướng quản quản cuồn cuộn không ngừng mà mượn lại đây kết quả. Cứ như vậy, Trần Ngọc làn da một chút biến trắng, những cái đó sâu nhất nếp nhăn, nhất rõ ràng sắc đốm, cũng dần dần san bằng, biến đạm, lỏng làn da cũng dần dần buộc chặt, tỏa sáng ra ánh sáng, trong mắt hoàng ban cũng dần dần rút đi, một đôi mắt không hề vẩn đục, mà là thanh triệt mà một lần nữa tràn ngập sáng rọi. Trần Ngọc không có lúc nào là không ở phát sinh biến hóa. Lâm Mãn còn giúp nàng giặt sạch tóc, dầu gội đầu dầu xả dùng đến ước chừng, đôi tay nhất biến vuốt ve kia đem cỏ khô dường như có chút thưa thớt đầu tóc. Thẳng đến chúng nó ở linh lực dưới tác dụng, dần dần nóng lên, biến thẳng, biến nhu thuận, sau đó tùng tùng mà bị vãn ở sau đầu. Mấy cái giờ trong vòng, Trần Ngọc nhìn qua tuổi trẻ ít nhất 3-4 tuổi. Cả người trạng thái hoàn toàn không phải mấy cái giờ có thể so sánh. Đương nhiên, này chỉ giới hạn trong nàng lộ ở quần áo bên ngoài bộ vị. Bởi vì thời gian khẩn cấp, Lâm Mãn cũng không có biện pháp giúp nàng làm toàn thân hộ lý. Chỉ có thể trước làm mặt ngoài công phu, thẳng đến quản quản nhắc nhở bên ngoài muốn bắt đầu ăn cơm chiều. Lâm Mãn mới dừng lại tới, pha tự đắc mà nói. Ta phát hiện này linh lực lớn nhất tác dụng hẳn là mỹ dung đi. Ta về sau hoàn toàn có thể dựa cái này ăn cơm mơ siêu, nếu là người bình thường có được linh lực. Tuyệt đối sẽ không như vậy lãng phí. những cái đó trị liệu dị năng giả cũng chưa bao giờ hướng phương diện này nghĩ tới. Bọn họ năng lượng đều không đủ dùng, lấy tới cứu người đều không bỏ được, còn làm Mỹ Dung, điên rồi sao, cho nên cái này tác dụng, cái này rất có tiền cảnh sự nghiệp, vẫn là Lâm Mãn Đầu một cái phát hiện. Chúng ta đây buổi tối lại tiếp tục đi, ta nơi này lộng không ít vải dệt, buổi tối làm Ngô nãi nãi các nàng hỗ trợ đuổi một bộ quần áo ra tới, ăn mặc như vậy đầy những lỗ vá. Đua khâu thấu quần áo xác thật có chút không ra gì. Không cần phiền toái Ngô nãi nãi, vải dệt ở đâu, ta buổi tối chính mình là mơ siêu, Trần Ngọc cười nói. Nàng tâm tình thực hảo, lại vô phía trước lo lắng tự ti. Người một người làm thương đôi mắt, Lâm Mãn nói. Không có việc gì, buổi tối ngươi lại mang ta tiến không gian. Nơi này ánh sáng như vậy sáng ngời. Thương không đến, cũng mệt mỏi không, nàng hiện tại cảm thấy toàn thân đều là kính. Hảo đi, Lâm Mãn đem những cái đó vải bố đưa cho mụ mụ xem. Thấy nàng yêu thích mà vuốt vải dệt, sau đó đem nàng mang ra không gian. Chính mình mở cửa đi ra ngoài. Lại nói Lâm Thành bên này đem có khả năng hoạt động đều làm. Lại dẫn vũng nước thủy đi tắm rửa, đem chính mình thu thập đến thanh thanh sảng sảng ra tới. Cơm chiều cũng thu thập hảo, món chính là nướng khoai lang, trưng báp, khoai tây nghiền, khoai lang nướng đến ngoại giòn nội mềm, da hơi hơi lưu du, bắp viên viên trong suốt, kia đặc có ngọt hương, dẫn người ngón trỏ đại động. Khoai tây nghiền hấp hơi lạn lạn, đảo thành bùn, quấy thượng muối lại giải hành thái. Nếu là thích ăn cay, còn có thể chính mình vải lên bột ớt, trừ bỏ món chính, thức ăn cũng rất nhiều. Quang khoai lang đằng liền xào tràn đầy một đại bồn, trong đất loại tỏi, dùng tỏi căn cùng ớt cay sang ra mùi hương, để vào khoai lang đằng lửa lớn phiên xào, thêm đường thêm muối, mỹ vị tức thành, nguyên bản là không có đường. Nhưng Lâm Thành bọn họ mang đến vật tư có chút ít đường cắt trắng. Ngoài ra còn có một nồi to cải trắng canh, xào rau xanh, xào súp lơ, xào cây cải bắp, xào rau dại, trưng cà tím, thủy nấu đậu tương, từ từ, trên cơ bản trong đất rau dưa đều bị dọn thượng bàn. Dùng tấm ván gỗ kẹp thành trên bàn, tràn đầy mà dùng đủ loại đồ đựng bày thật nhiều bàn. Xem đến bao gồm Lâm Thành ở bên trong 5 người đều có chút dại ra. Bọn họ trong trí nhớ, ít nhất gần nhất 5 năm tới liền không ăn qua như vậy phong phú đồ ăn. Đặc biệt là này đó nguyên liệu nấu ăn không biết là như thế nào loại. Mỗi giống nhau đều hương đến muốn chết, kia vị không ngừng hướng trong lỗ mũi phiêu, còn không có ăn khiến cho người nước miếng xôn xao mà phân bố. Thì thật không chỉ có là bọn họ, Hòa Bình căn cứ này đó những người sống sót cũng còn chưa thế nào bắt đầu ăn trong đất đồ vật. Ngẫu nhiên ăn một chút, kia cũng là yêu cầu thông qua từ núi lớn tìm được cái gì tân tác vật. Hạt giống, hoặc là nhặt được củi lửa từ linh tinh tới đổi. Mới có thể đổi đến một ít, đây cũng là vì bảo đảm công bằng, rốt cuộc gieo trồng quy mô hữu hạn, món chính lại đều còn không có thành thục. Không có biện pháp mỗi người phân phối, bọn họ nhìn như vậy một chỉnh bàn, cũng là thèm đến muốn chết, bất quá ngẫm lại Lâm Thành cho bọn hắn những cái đó cơm chưa thịt lòng trắng trứng phấn linh tinh. Lại cảm thấy cân bằng, rốt cuộc cơm chưa thịt gì đó, bọn họ là trăm triệu không có con đường lộng tới, mà này đó rau dưa lương thực trong đất còn ở trường đâu. Về sau luôn có cơ hội ăn đến. Cho nên bọn họ chính là nhìn cái mới mẻ, chờ chân chính muốn khai ăn thời điểm liền đều tan đi. Miễn cho bọn họ 5 người ăn đến không được tự nhiên. Lúc này, Lâm Mãn làm chủ nhà, đương nhiên muốn ra mặt bồi bồi. Nàng từ trong phòng ra tới, lại thuận tay mang lên môn, cười đi tới nói, đừng khách khí, này đó đều là cho các ngươi chuẩn bị, mau ngồi xuống ăn đi, các ngươi cũng cùng nhau ăn đi. Còn có Lâm phu nhân, Lâm Thành nói, các nàng a, các nàng mới vừa ở trong không gian ăn càng tốt càng tân tiên. Còn có phấn nộn nộn trứng gà đâu, Lâm Mãn làm cho bọn họ ăn, không cần phải xen vào các nàng. Lâm Thành nói tạ, làm những người khác đều ngồi xuống. cười nói sớm biết rằng nơi này có như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn, nên mang một ít gia vị lưu lại đây. Này đó đồ ăn duy nhất gia vị chính là muối cùng đường. Còn có trong đất tỏi hành gừng. Thật sự đáng tiếc tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn. Bất quá tuy rằng không được hoàn mỹ, nhưng kia bốn người ăn một ngụm đồ ăn liền ngao ngao kêu khai. Trời ạ, này cái gì đồ ăn như thế nào sẽ ăn ngon như vậy? Sau đó chính là điên đoạt, kia tam dạng món chính đều dựa vào biên đứng. Bọn họ hiện tại liền thích ăn mang màu xanh lục lá cây. Lâm Thành nhưng thật ra trước duỗi tay cầm một cái bắp, đẩy ra tận cùng bên trong kia tầng bắp ra. Từng viên trong suốt dịch sán lượng bắp viên liền hiện ra ở trước mắt. Cái này bắp bổng còn có chút nộn, một ngụm cắn đi xuống. Không tính cỡ nào nhu, nhưng thủy nộn, vị tương đương hảo. Lâm Thành đôi mắt liền sáng lên, trở lại ăn một cái nướng khoai lang. Hắn liền ngẩng đầu hỏi Lâm Mãn, những cái đó khoai lang chính là nơi này đi ra ngoài đi. Chỉ là trước mắt xem ra gieo trồng quy mô không lớn. Mà Lư Hữu Kiệt nơi đó nghe nói liền có 1000 nhiều cân. Hơn nữa sau lại những cái đó, Lâm Mãn là như thế nào lấy ra như vậy nhiều tới? Lâm Mãn cười cười, không nói là cũng không nói không phải. Ngô nãi nãi thực đau lòng này còn không có hoàn toàn thành thục bắp. Tổng cộng chỉ bẻ 10 cái bắp bổng xuống dưới, một người hai cái là hiểu rõ. Lâm Mãn ăn chưng bắp nướng bắp cũng ăn được đủ nhiều. Cũng không có đi chạm vào cái kia, cấp chính mình đào một chén nhỏ khoai tây nghiền, chậm rãi đến nếm hương vị, khoai tây nghiền ăn ngon, hành cũng ăn ngon, chỉ giải điểm muối ăn hương vị liền đặc biệt, so ở Nam Minh căn cứ kia ra tiệm cơm bên ngoài ngửi được khí vị. Quả thực là một cái ở trên trời, một cái dưới mặt đất. Lâm Thành nếm cái này sau, đột nhiên cảm thấy chính mình ban ngày phân cho người ở đây nhóm khoai tây. Quả thực chính là đống rác nhảy ra tới, hoàn toàn không thể so nha, ăn cái kia là vì mạng sống không thể không ăn, ăn cái này lại là hưởng thụ, hắn có chút hoang mang, là cái này địa phương đặc biệt hảo sao, vì cái gì địa phương khác đều không có tình huống như vậy. Vẫn là nói, là bởi vì trước mắt cái này nữ hài tử, Lâm Thành lại nói, các ngươi bên này gieo trồng điều kiện thực tự nhiên. Cho nên này đó lương thực rau dưa, đều là có thể chính mình lưu loại đi. Lâm Mãn thấy hắn rốt cuộc hỏi ra điểm này, cũng không có cất giấu. Gật gật đầu, dù sao việc này cũng giấu không được. Đúng vậy, đều có thể, nàng mụ mụ bởi vì bề ngoài nghèo túng. Liền bởi vì muốn cùng nàng cái kia ba ba gặp mặt mà như lâm đại địch. Lâm Mãn suy nghĩ thật lâu, cảm thấy này một phương diện đề cập đến tự tôn. Về phương diện khác, hai bên nếu kém quá lớn nói, mặc dù là phu thê chí thân, ở chung lên chỉ sợ cũng sẽ không quá tự tại. Đạo lý này đặt ở trên người mình, nàng hiện tại đối mặt, là đến từ đại căn cứ đầy hứa hẹn thanh niên, lúc sau sắp muốn đối mặt đại căn cứ thủ lĩnh chi nhất phụ thân. Nàng nếu là một chút bản lĩnh đều không có nói, chỉ dựa vào một cái huyết thống quan hệ. Có thể ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng ở bọn họ trước mặt sao? Nàng cái kia phụ thân nói là vẫn luôn đang tìm kiếm các nàng mẹ con. Từ trong thanh âm nghe tới cũng thực quan tâm để ý các nàng. Còn bởi vì nàng không cần hài tử khác, nhưng nếu chỉ là bởi vì áy náy linh tinh nguyên nhân đâu. Quay đầu nhìn lại các nàng mẹ con quá kém kính, kia thái độ có thể hay không liền lãnh đi xuống đâu. Liền nàng mụ mụ đều để ý thể diện vấn đề này. Lâm Mãn cảm thấy chính mình cần thiết biểu hiện ra chính mình năng lực cùng ưu thế. Mà này đó thu hoạch không thể nghi ngờ là chính mình ưu thế chi nhất. Là lại nhiều đại căn cứ cũng so ra kém. Nghĩ đến này nàng liền cảm thấy thập phần tự hào. Lại nghĩ đến chính mình còn có không gian làm hậu thuẫn. Quả thực đều phải bành trướng. Hết chương.